Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1094, chương 1094, ba kiếm phá thành. Lập tức, người trung niên vừa vặn tự mình động thủ, trong tay ngưng tụ một đoàn to lớn lôi cầu, đùng đùng nhúc nhích lóe sáng điện hoa, cuối cùng than thở một tiếng, từ không trung ném về phía Hạ Vũ. Ông, một tiếng giống như dây đàn tiếng nhảy lên, tựa như kích thích lòng của mỗi người huyền. Ở diêu quang trên thành tường, mọi người lấy là Hạ Vũ thời điểm phải chết. Vậy đoàn to lớn lôi cầu thoát khỏi nguyên lai quỹ tích, giống như là bị cự lực công kích, ném hướng Vũ Dương bên này. Ta học sinh, người nào dám giết? Chỉ gặp một vị quần áo trắng như tuyết yêu dị nam tử. Tuấn Mỹ không giống, trên đầu ba xích tóc trắng thi đấu tuyết, mỗi một cây cũng dịch thấu trong suốt. Giờ phút này hắn ngự không tới, trong tay khải đàn, ngồi xếp bằng ở trên bầu trời, mắt lạnh môi mỏng khẽ nhúc nhích, khạc ra một câu nói này, tất cả mọi người đều trong lòng run lên. Yên Vũ Giang Nam, nhất thời, trên thành tường, không ít người kêu lên, dĩ nhiên. Trên mặt đất không thiếu ma pháp sư mặt lộ sợ vẻ. Đối với tên này quần áo trắng như tiên nam tử, là đánh trong lòng sợ hãi. Mà trên bầu trời người trung niên, lại là gầm lên, rút lui, tổn thương học trò ta. Một chữ, rút lui, liền muốn tha tội. Ngây thơ, Yên Vũ Giang Nam ngồi xếp bằng ở trên hư không. Thon dài ngón tay nhúc nhích, khải đàn mà động. Khải đàn ra từng đạo động lòng người âm luật tiếng, làm trong sân rất nhiều ma pháp sư sắc mặt đại biến. Đang muốn chạy trốn, căn bản không dám cùng Yên Vũ Giang Nam chính diện chống cự. Bởi vì một khúc táng ca tấu minh, hắn có đáng sợ bí lực, làm tất cả nghe tiếng người, mặt mũi kịch liệt già yếu. Một cái hơn 20 tuổi tiểu tử trẻ tuổi, chớp mắt biến thành 40-50 tuổi người trung niên. Quay lại 15p thời gian, liền trở thành hành động chậm chạp 8 tuần lão người. Cái này cùng công kích đáng sợ, hỏi dò trong sân người nào có thể kháng cự. Giống như trước ở trên trời khuyên hàng Hạ Vũ người trung niên, giờ phút này vậy nghiêng đầu liền cấp tốc rời đi. Lúc gần đi lại là phát động lá bài tẩy công kích, gầm thét cấp 6 lôi hệ ma pháp, sấm ngục, lôi già, người quả nhiên đột phá đến cấp 6 pháp sư bước. Đáng tiếc, Yên Vũ Giang Nam coi như đối mặt vượt qua siêu cấp ma pháp cấp 6 lôi hệ ma pháp, như cũ mặt không đổi sắc, thúc dục táng ca, đối với trên bầu trời ngưng tụ ra màu bạc lục mang tinh trận. Công kích đi, vậy đường kính rộng lớn mấy trăm thước lục mang tinh trận hiện lên từng cái lôi xà, mỗi một cái cũng như dài đến 10 trượng, nghiêng xuống, hướng Yên Vũ Giang Nam điên cuồng táp tới, giống như mạt thế tới. Đối với lần này, Yên Vũ Giang Nam khải táng ca, đem những thứ này lôi xà, trong nháy mắt chôn vùi thành cho tẫn, quay đầu lại đối với Hạ Vũ quát lạnh, Vũ Nhi, chăm chỉ đi cảm ngộ. Táng ca thuộc về cấm kỵ chi khúc, chỉ có thể ý sẽ không thể truyền lời, có thể hay không lĩnh ngộ, toàn xem ngươi vận may. Biết, lão sư, Hạ Vũ đáp lại một tiếng, cảm giác táng ca âm luật tiếng đem mình bao vây, nhất thời đóng mâu ngồi xếp bằng ở tại chỗ, nghiêm túc cảm thụ Yên Vũ Giang Nam cố ý là mình diễn tấu táng ca. Cái này làm cho cấp tốc chạy trốn người trung niên lôi già không khỏi sắc mặt âm trầm, biết Hạ Vũ chính là Yên Vũ Giang Nam học sinh, cũng biết một cái Yên Vũ Giang Nam đã khó đối phó. Hôm nay nếu như lại đem táng ca truyền cho Hạ Vũ, như vậy tương lai trọng đồng già, nắm giữ cái này cùng cấm kỵ chi khúc, đối với bọn họ nơi này lực sát thương có thể tưởng tượng được. Đối với lần này, lôi già có lòng chu diệt hết Hạ Vũ, nhưng có Yên Vũ Giang Nam xuất hiện, khiến cho được hắn chỉ có thể tháo chạy, mà chính là chốc lát ở giữa thời gian, gần 10.000 tên ma pháp sư. Hôm nay toàn bộ chồng ở chỗ này. Không ai sống sót. Có một tái chạy trốn. Chính là Lôi già. Bất quá đã không quan trọng. Giờ phút này, Vô Thiên và Tiểu Chiến Thần nhìn quần áo trắng như tiên Yên Vũ Giang Nam. Một khúc táng ca khải đàn xong, trừ mấy người bọn họ ra, lại không người sống đứng. Chết hết, cái này không do để cho Tiểu Chiến Thần sau cột xương sống chui ra một cổ khí lạnh. Thẳng xông lên óc, rõ ràng Yên Vũ Giang Nam đáng sợ. Thảo nào một mình hắn độc trấn Thiên Cơ Thành. Những thứ này bên ngoài biên giới cường địch liền trăm dặm bên trong cũng không dám đặt chân. Có như vậy cường giả đáng sợ trấn giữ. Bên ngoài biên giới võ tu sao dám một bước qua ao xét. Đối với lần này, Hạ Vũ đóng mâu cảm thụ táng ca khải đàn xong. Không có đứng dậy mà là khẽ cau mày. Sau đó lại giãn ra chân mày. Tựa như gặp phải vấn đề khó khăn lại nghĩ thông suốt. Yên Vũ Giang Nam hạ xuống đến Hạ Vũ bên người. Hòa ái giải thích, táng ca xây thiên đạo. Mỗi tu luyện một lần cũng sẽ không có cùng lĩnh ngộ. Cẩn tuân lão sư dạy bảo, nhưng mà lão sư tóc của ngươi. Hạ Vũ mở ra con ngươi, đứng dậy nhìn Yên Vũ Giang Nam trên hai vai. Vậy ba xích tuyết tóc trắng tơ, dịch thấu trong suốt, cùng trước kia từ chiến thần học viện lúc rời đi. Nhưng mà khác biệt một trời à. Nhưng mà, Yên Vũ Giang Nam bình thản nói. Không sao, táng ca vừa bị tôn là cấm kỵ chi khúc. Khải đàn người tất nhiên sẽ trả ra một ít giá phải trả. Ta lần này trở về, cũng là chung người chi nhờ. Cho nên Vũ Nhi, coi được, dẹp loạn quyết được gọi là thiên hạ ba đại kiếm quyết một trong. Đáng sợ công phạt thuật. Không có gặp phải ngoài ra hai đại kiếm quyết, có thể xưng thế gian thứ nhất công phạt thuật. Nói xong, Yên Vũ Giang Nam đưa ra trắng nõn tay phải. Kết quả Hạ Vũ trong tay duyên dáng kiếm, truyền bá hắn mạnh mẽ chân nguyên. Màu đỏ như máu mũi kiếm nhập vào xuất ra ra sắc bén kiếm khí. Hướng thành diêu quang nơi đó nhẹ nhàng chém tới. Không có gì lạ một chiêu, nhìn như chậm chạp. Nhưng mau tới cực điểm, hơn nữa khẩu quyết bị Yên Vũ Giang Nam lấy truyền âm nhập mật thủ đoạn. Đơn độc truyền vào Hạ Vũ trong tay. Giờ phút này, Yên Vũ Giang Nam sử dụng dẹp loạn quyết, trực tiếp công kích thành diêu quang. Chưa chắc không phải cho Hạ Vũ hả giận, cho trên thành tường những người này một ít chấn nhiếp. Ai bảo bọn họ ở mới vừa trên chiến trường, bỏ Hạ Vũ tại không để ý. Hôm nay người ta lão sư đánh tới cửa, phù hợp tình lý, cho nên, làm Yên Vũ Giang Nam không có gì lạ thứ chém xuống một kiếm sau đó. Giống như đánh trúng thành diêu quang hộ thành đại trận, trực tiếp truyền tới chấn động to lớn tiếng. Ông, cả tòa thành diêu quang đều là run lên, tất cả võ tu cũng sợ hãi, ánh mắt sợ hãi, nhìn tay cầm duyên dáng kiếm Yên Vũ Giang Nam. Quần áo trắng như tiên, giờ phút này nhưng lại giống như một cái quần áo trắng sát thần. Nhất thời, một kiếm này trực tiếp kinh ra bế quan tu luyện thành diêu quang chủ. Là một người người mặc màu tím áo quan người trung niên. Mặt chữ quốc, cử chỉ gian tràn đầy không giận tự uy vẻ. Làm hắn xuất hiện ở trên bầu trời lúc, thấy công kích hộ thành đại trận là Yên Vũ Giang Nam. Không khỏi cau mày quát lên, mưa bụi, dừng tay, Vũ Nhi coi trọng, dẹp loạn quyết, kiếm quyết vô hình, chỉ cần giữ một viên lòng sát phạt, càng vô tình, vượt có thể thi triển ra dẹp loạn quyết huy lực. Kiếm thứ hai, Yên Vũ Giang Nam coi thường cái gọi là thành diêu quang chủ. Giờ phút này trên mình bộc phát ra siêu cấp cường giả khí tức đáng sợ. Trong tay duyên dáng kiếm kiếm khí, chợt tăng trăm trượng, trực tiếp hướng thành diêu quang bổ tới. Oanh, thành diêu quang rung mạnh, hộ thành đại trận cũng hơi lay động một chút, làm áo quan người trung niên không khỏi sắc mặt hơi giận. Băng quát lạnh, mưa bụi, bổn thành chủ nói để cho ngươi dừng tay. Kiếm thứ ba, Yên Vũ Giang Nam đối với Thành Diêu Quang Chủ coi mà không gặp. Lần nữa hiện lên càng thêm lớn lăng duệ khí sát phạt. Tay cầm ba xích duyên dáng kiếm, bay lên trời, đối với Thành Diêu Quang bầu trời, trực tiếp chém xuống, một đạo màu máu hồng ảnh, vạch qua Thành Diêu Quang bầu trời, bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Thành Diêu Quang, phá, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/neo-vo-noi-tsi-noi-vo-noi-tsung-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.